Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1395, Thiên Sơn các trùm. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có kinh thế thiên tài hiện thân, làm ăn mừng, lần khảo hạch này, liền xem như lại cái kia giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba ở trong bị đào thải, nhưng cuối cùng chỉ muốn có thể sống sót, cái kia như không cách nào trở thành đệ tử chính thức, đều không ngoại lệ, toàn bộ tấn thăng làm ký danh đệ tử. Tổng cộng có 3 lần kiểm tra cơ hội. Chu Lăng Huy lại là mở miệng, làm cho cả tràng diện, tại lúc này triệt đề nổ tung. Có thể hay không kiểm tra thông qua, đều là mấy tên đệ tử. Mà lại, không còn là một lần, vẫn là 3 lần kiểm tra cơ hội. Này thì tương đương với, chí ít có 3.000 năm thời gian, những cái kia không có kiểm tra qua người, có thể an tâm hoặc là, đồng thời dùng tới tu luyện. Mà nếu không phải như thế, tỷ như trước đó những cái kia chỉ có hơn 10 triệu màu đỏ tư chất người, sợ là trực tiếp liền bị trục xuất Thiên Sơn Các, sống hay chết, cùng Thiên Sơn Các không quan hệ. Bá bá bá, nhất thời, từng đạo ánh mắt cảm kích, đều là rơi vào Tô Hàn trên thân. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Câu nói này, tại Tô Hàn trên thân, đạt được hoàn mỹ nhất thể hiện. Này rõ ràng liền là phó các chủ cao hứng phía dưới, mới vừa tạm thời làm quyết định. Mà tại dĩ vãng Thiên Sơn Các, theo xây tông thẳng đến bây giờ, còn chưa từng có loại chuyện này phát sinh. Này là lần đầu tiên, chỉ sợ, cũng là một lần cuối cùng. Dĩ nhiên, giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba kiểm tra, vẫn là muốn tiếp tục tiến hành, không thể ảnh hưởng lần này đệ tử chính thức xuất hiện. Chu Lăng Huy lại nói, đa tạ phó các chủ, vô số người đồng thời hô to lên tiếng, cuống họng đều muốn giống phá. Đây cơ hồ đều là những cái kia đã không cách nào trúng tuyển giai đoạn thứ hai người mở miệng, bọn hắn nguyên bản đã tuyệt vọng, giờ phút này lại là phong hồi lộ truyền, cái kia lúc lên lúc xuống trái tim, đều có loại muốn nhảy phá cảm giác. Tô Hàn, rốt cục, cái kia hư không phía trên, từng đạo tầm mắt, hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Lão phu nội môn trưởng lão hồ nhất, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Lão phu đỉnh tiêm trưởng lão Trương Di Hòa, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Sơn các hộ pháp Hoàng Ninh, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Sơn các khách khanh Đồng Đại Hải, muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Từng đạo thanh âm, tại lúc này tất cả đều truyền đến. Nội môn trưởng lão, đỉnh tiêm trưởng lão, hộ pháp, khách khanh. Toàn bộ đều mở miệng. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ, đều tụ tập tại Tô Hàn thân bên trên. Đây mới thật sự là tư chất A, vẻn vẹn giai đoạn thứ nhất thôi. Liền đưa tới nhiều người như vậy tranh đoạt, như thế thiên tư, ai có thể tranh phong. Ta, Thiên Sứ Quân quân đoàn trưởng, Mạc Tà, muốn mời ngươi gia nhập Thiên Sứ Quân, ngươi có bằng lòng hay không? Mạc Tà thanh âm, chậm rãi chuyển đến, tại hắn bên cạnh. Hồng Trấn hắc hắc sờ cái đầu cười, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ là bị thua thiệt, nhưng đến cùng ăn thiệt thòi ở nơi đó, hắn cũng nói không nên lời. Tóm lại, Mạc Tà như là đã mời, vậy hắn liền cảm thấy, còn không nếu như để cho Thiên Sứ Quân bên kia cầm bỏ tài nguyên tới bồi dưỡng Tô Hàn, vừa vặn cũng bớt đi phía bên mình tài nguyên. Đối với cái này, rất nhiều người đều có loại mong muốn phun chết hắn xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là Mạc Tà liền đứng ở nơi đó, những người này không dám nói lời nào, sợ là đã sớm nhắc nhở hắn. Thành vì người khác thân truyền đệ tử, cùng gia nhập Thiên Sứ Quân, cũng không có xung đột, ngươi có bằng lòng hay không? Mạc Tà lại một lần nữa mở miệng, cái kia âm nhu trên mặt, đều là ý cười. Vãn bối bất quá là thiên tư còn có thể mà thôi, tiền bối không cần chờ các loại. Nhìn một chút vãn bối tại giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba ở trong biểu hiện. Tô Hàn mím môi một cái, mở miệng nói. Còn có thể, Mạc Tà lắc đầu cười một tiếng. Người này như cũng chỉ là gọi là còn có thể, cái kia này giữa đất trời, sợ là không ai dám xưng là thiên tài. Không sao, mặc kệ ngươi tại giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba ở trong biểu hiện như thế nào, chỉ dựa vào này một phần tư chất, liền đầy đủ gia nhập Thiên Sứ Quân. Cái kia liền đa tạ tiền bối, Tô Hàn nói, thấy Tô Hàn đã đáp ứng, Mạc Tà lập tức bàn tay vung lên, có một cái lệnh bài xuất hiện. Đem máu tươi của ngươi, nhỏ tại này trên lệnh bài, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Sứ Quân người. Tô Hàn yên lặng bên trong, nhìn cái kia hồng trần liếc mắt, thấy người sau chỉ là tại hắc hắc cười ngây ngô, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đi theo hồng trần này loại quân đoàn trưởng, đoán chừng về sau sẽ bị sinh sinh tức chết. Hắn ngón trỏ duỗi ra, có một giọt máu tươi ngưng tụ ra, rơi vào trên lệnh bài. Lệnh bài kia ở trong thủy ngân, lập tức nhuyễn bắt đầu chuyển động, có một hàng chữ nhỏ, chậm rãi xuất hiện. Tô Hàn, thiên sứ quân thứ 100 tiểu đội, phổ thông đội viên. Tư chất của ngươi tuy nói kinh người, nhưng tu vi còn không được, cho nên chỉ có thể làm phổ thông đội viên. Đối đãi ngươi hóa phàm làm linh một khắc này, ta liền thăng ngươi làm thứ 100 tiểu đội trưởng. Mạc Tà nói, vâng, Tô Hàn gật đầu đáp ứng. Hắn vừa mới nói xong, phó các chủ Chu Lăng Huy bên kia thanh âm, liền truyền ra. Ta, Thiên Sơn các phó các chủ Chu Lăng Huy, nguyện thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn mở miệng, làm cho cả chàng diện lại một lần nữa bạo động. Liền phó các chủ, đều tự mình mở miệng, muốn thu Tô Hàn làm đệ tử rồi. Ngẫm lại cũng thế, Tô Hàn tư chất, đều mạnh đến đem cái kia cột đá trực tiếp làm vỡ nát, đừng nói là phó các chủ. Liền là các chủ hiện thân, thu hắn làm đệ tử, cái kia cũng không quá đáng. Mà bọn hắn vừa mới nghĩ như vậy xong, cái kia hư không bên trên, chính là chấn động lên. Ầm ầm, giống như tiếng sấm đang vang vọng, hư không phảng phất cũng phải nát nứt. Có một bóng người, này cái kia mảng lớn tràn ngập bên trong, chậm rãi nổi lên. Khi thấy bóng người này nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Không phải là bởi vì thân phận của nàng, mà là bởi vì... quá đẹp, đây là người nữ tử, hắn sợi tóc dùng búi tóc ghim lên, từ phía sau lưng chậm rãi rủ xuống, một thân đạm quần áo màu vàng, từ trên xuống dưới, đem cái kia song đẹp đến cực hạn thân thể cho bao vây lại, làn da trắng nõn phía trên, ngũ quan xinh xắn như là thượng thiên tận lực tạo hình, mỹ lệ đến lệnh tất cả nam nhân đều muốn động tâm mức độ, không mang theo một tia tì vết. Tại hắn trắng nõn mi tâm phía trên, còn có một cái điểm đỏ tô điểm. Cái kia điểm đỏ giống như là có quang mang lấp lánh, như là thần hà, đem chọn nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt, đều là chiếu rọi hoàn mỹ không một tì vết. Thật đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người mở miệng, cắt ngang này một cái chớp mắt bình tĩnh. Sau một khắc, tất cả mọi người là thanh tỉnh lại. Bái kiến các chủ, cái kia đại trưởng lão Tiêu Giao từ đám người tất cả đều ôm quyền khom người, cung kính hành lễ. Liền xem như phó các chủ Chu Lăng Huy, cũng là vội vàng cung kính khom người. Dù cho vẫn luôn tự cao tự đại thiên sứ quân đoàn trưởng Mạc Tà, cùng với Minh Vương quân đoàn trưởng Hồng Trấn, cũng đều là thu hồi cái kia ngạo nghễ bộ dáng, lập tức hành lễ. Các chủ hiện thân, lập tức quỳ xuống đất bái kiến. Không biết là ai mở miệng, rất nhiều người ảnh, ào ào ào quỳ xuống. Tô Hàn chân mày hơi nhíu, không nguyện ý quỳ xuống. Mà cũng vào thời khắc này, nữ tử kia tầm mắt, rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Ngươi, không cần quỳ. Tô Hàn tầm mắt sáng lên, hắn đang lo giải quyết như thế nào lần này quỳ sự tình đâu. Nàng này những lời này đến cũng quá mức kịp thời. Cầu vote 100 điểm ở cuối chương nếu có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.